Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 69, Nhân Hoàng Chi Uy Thế. Thiên khiển, thiên kiếp cường nhược, tuy nhiên đại biểu độ kiếp người thiện ác tội nghiệt, nhưng uy lực càng lớn, càng có thể khảo nghiệm tu giả cơ sở, có thể vượt qua càng mạnh thiên kiếp, cơ sở càng là nện vững chắc. Càng là nện vững chắc, tương lai thành tựu càng cao, có thể mạnh hơn thiên kiếp, hơn được thiên khiển sao? Thiên khiển, tuy nhiên không bằng thiên tiên vòng thứ hai thiên kiếp, nhưng chênh lệch cũng có hạn đi. Lấy phàm nhân chi thân, vượt qua thiên khiển, nói rõ vương hùng cơ sở chi nện vững chắc, đồng thời cũng nói nó tương lai thành tựu, nhất định bất phàm. Đan thần tử trước kia không có ở quá mức để ý vương hùng, đó là bởi vì cách biệt quá xa, nhưng hôm nay xem ra giống như một khỏa từ từ siêu sao muốn bay lên, bên cạnh mấy cái sinh đan tiên nhân cũng bị đan thần tử lời nói kinh hãi đến. Không, không thể nào, ta lúc trước lúc đến sau xác thực nghe đến đó thanh thế to lớn, có thể không đến mức. Đan chi tử kinh ngạc nói, một bên độc lão tổ lắc đầu, giáo chủ cũng là cảm ứng được dị thường, mới không xa vạn lý, vứt xuống trong tay hết thảy, mang theo chúng ta phút chốc mà đến, làm sao có thể phạm sai lầm. Thiên khiển, vương hùng, xích băng tử bưng bít lấy vết thương, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, chúng tiên nhân tâm lý đều biết. Thiên khiển có bao nhiêu đáng sợ, ít nhất điển tịch ghi chép trong, không ai có thể vượt qua, nhưng trước mắt vương hùng vượt qua. Sư tôn, này người không thể lưu, lúc này mới ngắn ngủi mấy năm, đã thành tựu như thế, tiếp qua mấy năm, tất vì ta sinh đan họa lớn. Xích băng tử lập tức nói, xích băng tử cũng không phải là nói chuyện giật gân. Bởi vì tất cả sinh đan tiên nhân đều biết, sinh đan thánh vực cùng vương hùng có không thể xóa nhòa cừu hận. Thù giết cha, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị vương hùng biết. Năm đó cũng là một ý nghĩ sai lầm, nguyên lai tưởng rằng hắn cũng là cái kẻ ngu, không nghĩ tới, lưu lại thế mà chừa lại cái tai họa. Độc lão tổ cũng mặt lộ vẻ âm lãnh nói, thiên khiển vừa ra. Người nào còn không biết vương hùng uy hiếp. Giờ phút này, sở hữu sinh đan tiên nhân nhìn về phía vương hùng trong mắt đều là sát khí. Vương hùng đạp ở bạch tử trong sa mạc, cho dù cách rất lợi hại cự ly xa, đều có thể cảm nhận được đám kia tiên nhân sát khí. Hai phe giằng co, một bên huyền hư, huyền băng lộ ra vẻ lo lắng. Hai người càng là một trận tâm hỏng. Chính mình hôm nay là làm sao? Làm sao luôn luôn đối mặt cái này phá sự a? Đan thần tử đến, hắn thế mà đến, nếu là sinh đan tiên nhân bất kỳ kẻ nào khác đến. Hai người coi như đánh không lại, cũng có thể trốn, có thể hai người biết. Tại đan thần tử trước mặt, chính mình ngay cả chạy trốn đều không có cơ hội. Lần này nên làm thế nào cho phải? Huyền hư, huyền băng. Tôn sinh đan thánh vực, có thể có đắc tội các ngươi địa phương. Nơi xa đan thần tử bỗng nhiên chậm rãi mở miệng nói. Huyền hư, huyền băng sắc mặt siết chặt. Quả nhiên, bị đan thần tử để mắt tới. Hai người nhất thời tê cả da đầu. Không, không có. Huyền băng e ngại nói. Huyền hư lại là dáng chống đỡ lấy. Sinh đan giáo chủ, lần này. Cũng là xích băng tử mê hoặc chúng ta, mới để cho chúng ta tổn thất nặng nề. Ô, hai vị coi là thật muốn cùng sinh đan thánh vực là địch. Đan thần tử nhìn chằm chằm hai người, thần sắc bình tĩnh nói. Đan thần tử không có hỏi nguyên do, nhưng tựa như biết hết đường. Xích băng tử, đan chi tử bọn người một phen mưu đồ, nhìn như cực kỳ bí ẩn. Có thể cái gì cũng trốn không thoát đan thần tử pháp nhãn. Những ngày này, đan thần tử chỉ là giả bộ như nhìn không thấy a. Đan thần tử tuy nhiên ngữ khí bình tĩnh. Nhưng, hai cái thiên tiên có thể cảm nhận được bình tĩnh phía dưới sát khí. Hai cái thiên tiên khóc không ra nước mắt. Mình bị ngăn cản tại lưỡng đại thế lực ở giữa. Đây là muốn rơi vào tình huống khó xử. Không, không có. Huyền Hư khổ sở nói. Vương Hùng có thể bảo trụ chính mình sao? Hiển nhiên hiện tại là không thể. Nhưng hôm nay, nên làm thế nào cho phải? Đã không, hai vị giết chóc đan thánh vực nhiều như vậy tiên nhân. Phải chăng cần cho tôn một cái thuyết pháp? Đan thần tử nhìn lấy hai người, vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh nói. Thuyết pháp, cái này muốn cho cái gì thuyết pháp? Đan thần tử tuy nhiên không nói gì, nhưng không khó nghĩ đến, đan thần tử đang bức bách hai người. Bức bách hai người, dùng Vương Hùng đầu người, đến hướng mình xin lỗi. Hai đại thiên tiên ra đầu trong nháy mắt run lên. Vương Hùng, hai người e ngại, đan thần tử, hai người càng e ngại. Bây giờ nên làm thế nào cho phải? Hai hại lấy nó nhẹ. Huyền Băng nuốt nước miếng, quay đầu mắt nhìn một bên Vương Hùng. Có lẽ tự mình động thủ, có thể tiêu giảm đan thần tử nộ khí. Huyền Băng nội tâm dao động, vừa mới bị Vương Hùng bức phản, bây giờ lại muốn bị đan thần tử bức phản sao? Huyền Băng nhìn hướng sư huynh Huyền Hư. Huyền Hư trong mắt chớp động một hồi, cuối cùng khẽ cắn môi. Bỉ nhân đã nhập Đại Tần Đông Phương nước, đại vương chi lệnh là vì thiên lệnh, bọn này sinh đan tiên nhân, mưu đồ bí mật mê hoặc nhiều phe thế lực, hỏng nước ta thể, đáng chém. Huyền Hư quát lạnh một tiếng, lại là triệt để đứng tại Vương Hùng một phương. Huyền Băng nhìn là lợi hại quan hệ, Huyền Hư nhìn càng xa. Huyền Hư minh bạch, lúc này làm cỏ đầu tường, không những không thể bảo mệnh, thậm chí hội chọc giận hai phe, hai đầu không lấy lòng. Đến lúc đó hai phe đội ngũ đều muốn giết mình. Huyền Hư ánh mắt kiên định, thủ vệ Vương Hùng bên cạnh. Vương Hùng nhìn xem hai cái tiên nhân, lộ ra vẻ hài lòng. Nơi xa quần tiên trong mắt chừng một cái, liền liền đan thần tử cũng là trong mắt phát lạnh. Ngẩng đầu, Vương Hùng nhìn về phía cách đó không xa đan thần tử. Đan thần tử, người, là cô để bọn hắn giết. Chư vị lần lượt mà đến, là đại biểu sinh đan thánh vực, chính thức cùng Đại Tần khai chiến sao? Đan thần tử nhìn chằm chằm Vương Hùng nhìn một hồi, cũng không nói lời nào. Một bên Chu Hoàng đối xử lạnh nhạt nói, giáo chủ, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh a. Lần này mấy năm, hắn đã có thể điều khiển thiên tiên. Ta đi giết hắn, sinh đan thánh vực. Bây giờ cùng Đại Hoang Tiên Đình đã bắt đầu chuẩn bị đại chiến a. Hai phe chân thần thúc giục, giờ phút này, dùng người không được các loại mảy may lười biếng. Cô Đại Tần Đông Phương Vương, Đại Tần chín quân một trong, mặc dù không thể một lời mà quyết Đại Tần hết thảy, nhưng cô đại biểu Đại Tần. Chu Hoàng, ngươi đến, động cô một chút thử một chút. Vương Hùng lạnh lùng nói ra, Chu Hoàng trong mắt lạnh lẽo, cũng không là vua Hùng uy hiếp mà thay đổi, mặt lộ vẻ băng lãnh, giống như tùy thời xuất thủ. Một bên đan thần tử cũng không nói lời nào, tựa hồ ngầm đồng ý. Sinh đan thánh vực tuy có tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nhưng Vương Hùng như thế tai họa ngầm, cũng không thể lưu lại. Vương Hùng thở sâu, lại là vì đan thần tử quyết đoán kinh ngạc. Người này quá quả quyết, đối với mình trình bày lợi hại quan hệ, căn bất vi sở động, này vì kiêu hùng chi tư. Chu Hoàng là chiến đấu hình thiên tiên, kiếm đạo hung mãnh. Vương Hùng bên cạnh cho dù có Huyền Hư, Huyền Băng hai người đều không phải là nó đối thủ. Vương Hùng nhất thời ngưng thần mà đối đãi. Nơi xa đan thần tử cũng giống như là nhìn người chết, ánh mắt nhìn về phía Vương Hùng, cũng không có ngăn cản Chu Hoàng một tia. Ngay tại Chu Hoàng xác định đan thần tử ý tứ, chuẩn bị xuất thủ lúc, sinh đan, a, Trẫm nói chuyện qua, đều quên, còn dám bước vào Đại Tần. Đột nhiên một thanh âm từ nơi không xa du nhiên truyền đến. Thanh âm cũng không lớn, coi như cái này không lớn tiếng âm, lại làm cho tất cả mọi người trong lòng một vì sợ mà tâm rung động. Tựa như đánh đến tất cả mọi người trong lòng. Nơi xa, đan thần tử đồng tử co rụt lại, mà một đám sinh đan tiên nhân, càng là sắc mặt đại biến. Thanh âm này, lại nhìn thấy, một đạo hắc sắc quang trụ trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt rơi vào Vương Hùng trước mặt, một cái hình chiếu, vẻn vẹn chỉ là một cái hình chiếu thôi. Hình chiếu bên trong, một người mặc màu lót đen kim ti long bào nam tử. Đầu đội bình thiên quan, bộ mặt bị cuồn cuộn hắc khí bao phủ, vẫn như cũ mơ hồ, một cái hình chiếu thôi. Có thể nơi xa Chu Hoàng, Đan Chi Tử, Độc Lão Tổ nhau nhau dựng thẳng lên trường kiếm, từng cái ánh mắt bên trong hiện lên một cỗ kinh hoàng. Cũng liền Đan Thần Tử, thần sắc hơi bình yên tĩnh một chút, nhìn phía xa này hình chiếu, Nhân Hoàng, Vương Hùng nhìn thấy hình chiếu, hơi hơi thi lễ, Đại Tần Nhân Hoàng hình chiếu, mặc dù chỉ là một cái hình chiếu đến đây. Nhưng, Vương Hùng minh bạch, đây là Nhân Hoàng đến cho mình chỗ dựa, tự nhiên muốn lĩnh phần nhân tình này. Tuy nhiên hình chiếu uy lực, chưa hẳn bao lớn, hình chiếu, không phải thật sự thân thể. Trong lòng mọi người đều hiểu, Đại Tần Nhân Hoàng cái này hình chiếu, thậm chí còn không bằng thiên tiên uy lực. Có thể, chẳng biết tại sao, Đan Chi Tử, Độc Lão Tổ nhìn thấy cái này hình chiếu, trong lòng không tự giác sinh ra một cỗ e ngại. Đại Tần Nhân Hoàng, Đan Thần Tử híp mắt nhìn về phía này áo đen hình chiếu. Đan Chi Tử, Xích Băng Tử, sâu chuỗi nhiều phe thế lực, đánh chiếm Đại Tần Chi Đông Phương Phong Địa. Chết chút người này, chết thì chết đi, ngươi có thể muốn cái gì bàn giao? Nhân Hoàng hình chiếu thản nhiên nói. Đan Thần Tử híp mắt nhìn về phía Nhân Hoàng. Đại Tần Nhân Hoàng, coi là cứ như vậy tính toán. Nhân Hoàng hình chiếu trong nháy mắt nhoáng một cái, xuất hiện tại Đan Thần Tử trước mặt. Thập lý khoảng cách, chớp mắt đã tới. Chu Hoàng, Đan Chi Tử, Độc Lão Tổ tất cả đều như lâm đại địch. Liền liền Đan Thần Tử cũng là đồng tử co rụt lại. Nhưng cuối cùng không có xuất thủ. Còn có, thế lực này chi chủ, đã đều bị Đông Phương Vương chém giết. Bọn họ địa bàn, đều là Đông Phương Phong Địa. Đan Thần Tử, ngươi có thể muốn xâm lấn. Nhân Hoàng mặt đối mặt, nhìn chằm chằm Đan Thần Tử trầm giọng nói. Hai người khoảng cách không đủ một trượng. Nhân Hoàng chỉ là hình chiếu thôi. Coi như cái này hình chiếu, lại cho Đan Thần Tử một cỗ uy hiếp lớn lao. Nhân Hoàng không phải thương lượng với Đan Thần Tử, mà là tại trình bày một cái không thể nghi ngờ quyết định. Đại Tần Nhân Hoàng, ngươi muốn tìm lên chiến sự, liền không sợ chân thần quở trách. Đan Thần Tử lạnh lùng nhìn về phía Nhân Hoàng. Vậy ngươi muốn Vu Nguyên Tôn đến cùng trẫm nói. Nhân Hoàng bình thản nói. Đan Thần Tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhân Hoàng hình chiếu. Nhân Hoàng cũng liền đứng ở tại trước mặt, đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn lấy Đan Chi Tử, hai đại tuyệt thế cường giả, lẳng lặng mà đứng, trầm mặc một hồi, tốt, lần này là ta đối lý. Bất quá, Đại Tần Nhân Hoàng, giáo chủ hôm nay thả Vương Hùng một ngựa, nhưng, hôm nay qua đi, Vương Hùng nếu là chết oan chết uổng, nhưng không trách được tôn. Đan Thần Tử ngữ lộ băng hàn nói, đó là ngươi sự tình. Nhân Hoàng trầm giọng nói, Nhân Hoàng cũng không có lại uy hiếp Đan Thần Tử. Tựa như đối về sau Vương Hùng đối mặt kiếp nạn, căn không quan tâm, dù là Đan Thần Tử phái người đến ám sát Vương Hùng. Nhân Hoàng cũng mặc kệ, coi như cái này thái độ, lại làm cho Đan Thần Tử đồng tử co vào như châm. Bởi vì Đan Thần Tử rốt cục khẳng định chính mình suy đoán. cái này Đại Tần Nhân Hoàng dã tâm to lớn. Đan Thần Tử xác định, Bạch Cuồng Địa Châu Đông Phương, hoàn toàn giao cho Vương Hùng xử lý. Đi, Đan Thần Tử hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, mang theo còn lại chúng tiên nhân dậm chân xông lên trời. Mây trắng phía trên, Xích Băng Tử bưng bít lấy vết thương, không thể tin nhìn lấy này Đại Tần Nhân Hoàng hình chiếu. Ngày xưa vẫn là Tỷ Vô Cực thời điểm, Tỷ Vô Cực liền cho rằng chính mình không thể so với hắn Đại Tần Nhân Hoàng kém bao nhiêu. Tuy nhiên Lữ Tiên Sinh một lại nhấn mạnh, không nên đi trêu chọc Đại Tần Nhân Hoàng. Có thể Tỷ Vô Cực vẫn cảm thấy chính mình sớm muộn cũng sẽ thay thế Đại Tần Nhân Hoàng. Cho tới hôm nay, Xích Băng Tử mới hiểu được Đại Tần Nhân Hoàng đáng sợ. Đan Thần Tử thái độ, tuy nhiên không đến mức nói sợ Đại Tần Nhân Hoàng, nhưng đối mặt Đại Tần Nhân Hoàng một cái hình chiếu, thế mà thỏa hiệp, Xích Băng Tử nội tâm rung động thật sâu, cũng vì thực lực mình vô cùng ảo não, nguyên lai tưởng rằng sau đó không lâu liền siêu việt Đại Tần Nhân Hoàng. Bây giờ phát hiện, chính mình liền Vương Hùng đều đấu không lại. Tỷ Vô Cực đầy mắt oán niệm. Một bên khác, Huyền Hư, Huyền Băng cũng kinh ngạc nhìn phía xa một màn. Hai người mặc dù biết Đại Tần Nhân Hoàng lợi hại, có thể Đại Tần Nhân Hoàng rất lợi hại ít động thủ a. Hai người còn không biết Đại Tần Nhân Hoàng lợi hại tới trình độ nào. Có thể hôm nay, vẻn vẹn một cái hình chiếu, liền bức lui Đan Thần Tử. Hai đại thiên tiên khinh hô khẩu khí, xác định chính mình thành công. Vừa rồi, nếu như bị Đan Thần Tử ép về phía Vương Hùng xuất thủ, hai người không dám tưởng tượng giờ phút này sẽ có nhiều thảm. Nhân Hoàng hình chiếu nhoáng một cái, đến Vương Hùng trước mặt. Đa tạ Nhân Hoàng, Vương Hùng cười khổ nói. Nhân Hoàng nhìn chăm chú một hồi Vương Hùng, trầm mặc một chút nói: "Thiên Khiển, không tệ, trước đó chấm còn thật lo lắng ngươi, bất quá bây giờ, không cần, ngươi cuối cùng có thành tựu vương tư cách, vì Đại Tần chín quân, cái cuối cùng vượt qua Thiên Khiển ngươi." Ách, Nhân Hoàng ý tứ, Nhân Hoàng cùng mặt khác thất vương, vượt qua đều là Thiên Khiển. Vương Hùng có chút kinh ngạc nói, một bên Huyền Hư, Huyền Băng đã sớm há to mồm, nói đùa cái gì, đây không phải Thiên Khiển sao? Trong truyền thuyết, không ai có thể vượt qua Thiên Khiển sao? Làm sao Đại Tần Nhân Hoàng ý tứ? Đại Tần tám quân, từng cái độ đều là Thiên Khiển. Không phải uy lực vấn đề, mà chính là tội nghiệt. Đại Tần chín quân, mỗi cái tội nghiệt ngập trời. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.